Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, Trưởng Lão Uy Vũ. Trên bầu trời tầng mây đem dương quang che chắn, mặt đất trở nên tối chút, này phiến bị che kín dương quang núi rừng tựa hồ đều trầm mặc hơi chút. Đất đá bên cạnh cây cối cao lớn vô cùng, đây là Thiệu Huyền hài lòng nhất địa phương, cây chủng loại, chất gỗ. Rễ cây bắt mà lực chờ một chút đều là Thiệu Huyền cân nhắc qua. Mà hắn ở trên cây ngây ngô kia chút thời gian, thực ra là tìm tốt nhất tay điểm. Đối thượng phiền toái như vậy hung thú, cùng nó trực tiếp so lực mạnh khẳng định thua thiệt. Bây giờ là đi săn vì chủ, Thiệu Huyền dự tính thử nghiệm chính là đặt bẫy. Hôm nay thời tiết cùng hoàn cảnh chung quanh đều vô cùng thích hợp đặt bẫy. Cất giấu trên cây, Thiệu Huyền nhìn nằm ở bên bờ cốt thạch thú, trong đầu từng cái tuyến xen lẫn, kết hợp địa thế hoàn cảnh phác họa liên hoàn bao hình dạng, cuối cùng hợp thành một hoàn chỉnh bao. Bất quá, lý luận như cũ là lý luận, thực tiễn vẫn là đến nhiều cẩn thận. Trước kia mặc sát người khởi tác dụng bảo vệ trùng ra, đã không có mặc rồi. Ở sa mạc thời điểm Thiệu Huyền dùng nó bao lại hạch trùng, nhường đà bọn họ mang về bộ lạc. Không có một cái thiếp thân bảo vệ, tự nhiên đến càng cẩn thận hơn. Bị thương mà nói, thua thiệt vẫn là chính mình. Trùng ra không còn, sợi tơ vẫn là ở. Tìm đúng cái thứ nhất đặt bẫy điểm, Thiệu Huyền đem trói sợi tơ đinh đá quăng ra ngoài. Đinh đá đinh trên mặt đất thanh âm nhường đang ăn uống cốt thạch thú cảnh giác. Thư giãn xương cốt thoáng chốc co lại, dáng người rút nhỏ một vòng, lại có vẻ càng thêm ngạnh thật. Như lá chắn, phát hiện xông tới chỉ là một nhân loại nhỏ bé. Cốt thạch thú nổi giận gầm lên một tiếng, nâng móng liền đánh ra. Thiệu Huyền lắc mình né tránh, hơn nữa cũng không cách xa. Lần nữa hất tay, xúc tiểu boomerang trói sợi tơ vạch qua đường vòng cung, vòng ở đất đá bên trên một cây cường tráng thân cây trên. Thiệu Huyền cũng không trực tiếp động đao. Mặc dù có nhiều lần hắn đều có cơ hội ở cốt thạch thú trên người quẹt một đao, nhưng như vậy thương, chưa chắc có thể chân chính làm bị thương cốt thạch thú. Nhiều nhất phá vỡ nó da dày, hiệu quả không đại, ngược lại còn sẽ đem này chỉ cự thú hoàn toàn chọc giận. Căn bản không cách nào tưởng tượng giận dữ cự thú sẽ làm ra chuyện gì. Không thể dự liệu tính quá cao, Thiệu Huyền không có mạo cái kia hiểm. Mau lẹ linh hoạt né tránh cốt thạch thú trưởng kích, bóng dáng ở người khác xem ra lơ lửng không chừng, mỗi lần nhìn sắp trúng chiêu thời điểm, nhưng lại bị hắn tránh rớt. Đào Tranh đám người nhìn Thiệu Huyền động tác, đầu đều gấp toát mồ hôi. Ở bọn họ xem ra, Thiệu Huyền thật là ở diễn ra sinh tử lúc kinh hồn chợt lóe. Hoảng sợ không phải Thiệu Huyền hồn, bị dọa ở chính là Đào Tranh bọn họ những cái này người đứng xem. Rất sợ sơ ý một chút, Thiệu Huyền sẽ biến thành lúc trước kia điều bị cốt thạch thú một trưởng đạp thành thịt vụn cá. Một lần lại một lần bị Thiệu Huyền né tránh, cốt thạch thú phiền não, quơ cánh tay lực đạo cũng lớn rất nhiều. Một tay cánh tay quất tới, to lớn thân cây bị rút chiết, liền tính không gảy đoạn cũng sẽ xuất hiện một cái đại lỗ hồng. Phía trên tàng cây lảo đảo muốn ngã, cát, lại là một thân cây bị đánh gãy. Nhưng, Thiệu Huyền như cũ không có trực tiếp xuất đao, như cũ lấy né tránh vì chủ, mang cốt thạch thú khắp nơi vụt, hắn đến cùng đang làm gì? Truy không nhịn được nói, bên cạnh Đào Tranh đám người cũng là một mặt mờ mịt. Mới đầu nóng nảy đã phai đi rất nhiều, nhìn Thiệu Huyền tránh né hình dạng, có thể thấy hắn thực ra là có năng lực trực tiếp né tránh cốt thạch thú truy kích. Vẫn như cũ ở nơi đó cùng cốt thạch thú vòng tới vòng lui. Tiếp tục xem một chút đi. Nếu là cảm thấy không ổn, Thiệu Huyền có năng lực thoát đi. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng không nhường chúng ta bây giờ nhúng tay. Đào Tranh nói, hắn ở ném thứ gì? Một mực không lên tiếng ô chảm hỏi. Đao, đầu mâu tiêu, cũng không giống. Nào có đem những thứ kia hướng những địa phương khác ném mà không hướng con mồi bỏ rơi. Đào Tranh lắc đầu, một mảng lớn thật dày tầng mây vẫn ngăn che dương quang. Trong cánh rừng có chút tối, nhìn bên kia nhìn đến cũng không quá rõ ràng. cũng không thể thấy rõ mỗi một chi tiết, nhưng lại không thể tùy tiện dựa gần. Như vậy không chỉ có thể sẽ nhiễu loạn Thiệu Huyền kế hoạch, còn sẽ đem chính mình bại lộ ở cốt thạch thú phạm vi công kích. Cho nên, dù cho đại gia trong lòng các có suy đoán, cũng không thể trực tiếp đi qua khoảng cách gần kiểm tra. Lúc này, bên kia, Thiệu Huyền đạp lên thân cây thẳng đứng chạy lên mấy bước, xoay mình nhảy lên, mà phía dưới, cốt thạch thú há to mồm, lộ ra một miệng đảo câu tựa như răng nanh chờ ở nơi đó. A, một cái chiến sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, không nhịn được kêu thành tiếng. Không trung năng lực hành động không thể so với lục địa. Muốn né tránh khó khăn, Đào Tranh cũng gấp đến chuẩn bị xông tới. Trong lòng còn oán giận, đều loại thời điểm này rồi, vì sao còn không cầu viện? Thiệu Huyền nhìn nhanh chóng di động đến hắn hạ xuống nơi phía dưới, mở ra miệng khổng lồ chờ đợi con mồi tới cửa cốt thạch thú. Trong mắt lộ ra ý cười. Có lúc, người thợ săn cùng con mồi chuyển đổi, bất quá là chuyện trong chớp mắt thôi. Vào bẫy, Thiệu Huyền tung tích thân thể cách thú miệng càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được cốt thạch thú thở ra mang huyết tinh khí vị khí tức. Có thể nhìn thấy cốt thạch thú lưỡi câu tựa như răng trong kẽ hở từng miếng xốc xếch lông chim. Nhưng, ở cốt thạch thú đang chuẩn bị há miệng đem rớt xuống con mồi nuốt vào trong miệng thời điểm. Này chỉ con mồi, hắn lại nhảy lên đi. Gấp đến độ một đầu mồ hôi Đào Chính đám người, cũng không nhìn thấy Thiệu Huyền trực tiếp rơi xuống vào mở ra thú miệng bên trong, mà là nhìn thấy, ở mau tiếp cận thú miệng thời điểm, không trung Thiệu Huyền lại lần nữa nhảy bật dậy, không trung lần nữa nhảy lên. Làm sao có thể? Mọi người đem mắt lần nữa mở lớn một chút, muốn xem đến càng rõ ràng. Bên kia, Thiệu Huyền không chỉ nhảy cẩn lên, hơn nữa còn ở một bước lại một bước nhảy lên. Tựa như trong không khí có từng cái chống đỡ nấc thang. Không chỉ cốt thạch thú trợn tròn mắt, Đào Tranh đám người cũng là từng cái hận không thể đem con ngươi trừng ra ngoài. Điều này sao có thể? Gió lay động, trên bầu trời, mảng lớn thật dày tầng mây phiêu động, ngăn che dương quang lần nữa từng chút một lộ ra. Màu vàng ánh sáng lần nữa quét về phía mảnh núi rừng này. Đào Tranh người nhìn thấy, ở cốt thạch thú xung quanh, xuất hiện từng cái phản xạ kim quang dây nhỏ. Tuyến, Thiệu Huyền vậy mà là đạp lên tuyến nhảy lên. Lúc trước hắn hất ra chính là những thứ kia tuyến. Chỉ bất quá, vì sao Thiệu Huyền muốn đem làm ra những cái này tuyến? Từng cái hiện lên kim quang tuyến đem cốt thạch thú vây ở trong đó. Mà Thiệu Huyền đã nhảy tới thích hợp nhất cao độ. Thời gian vừa vặn, một khỏa cục đá lăn vào tay tâm, hoạt tới ngón tay chi gian. Thiệu Huyền ngón tay đạn động, đem viên này không đại hòn đá bắn ra. Bang, căng cứng sợi tơ chấn động tiếng vang khởi, giống như là chạm đến chốt mở điện một dạng. Ngay sau đó, từng tiếng chặt chẽ như ghi động cắt thanh âm liên tục tuôn ra, giống như là móng tay vạch ở cứng rắn vật thể thượng phát ra thanh âm chói tai. Nghe đến Đào Tranh đám người cả người nổi da gà đều thẳng hướng bốc ra ngoài, không khỏi run run, liền như một cái phân tán kén lại co chặt, thân nơi trong đó cốt thạch thú bị từng cái buộc chặt tuyến trói. Cốt thạch thú cường hãn lực mạnh tránh động, càng tránh, xung quanh thanh âm chói tai càng sắc bén, xung quanh tựa hồ có củi đốt mùi khét. Băng băng băng, theo đếm đạo thanh âm vang lên. Đất đá xung quanh một ít cao lớn cây cối bị cắt đứt, có chính là từ dựa gần đất mặt bộ phận bị cắt đứt, mà có lại là dựa gần tàng cây bộ phận bị chém. Hống cốt thạch thú tránh động lực đạo đem 10 tới khỏa đại thụ che trời bẻ gầy, mà bản thân nó cũng bởi vì thăng bằng không ổn bên ngã trên mặt đất. Chờ chính là giờ khắc này, Thiệu Huyền không có muốn dựa hết vào những sợi này tuyến. Đêm này chỉ cả người lực mạnh một thân xương cứng cự thú hoàn toàn buộc lại. Hắn chỉ là muốn mượn như vậy phương pháp, đêm này chỉ cự thú kéo cũng vấp ngã mà thôi. Bị sợi tơ lực đạo mang đến trên một thân cây, Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực tiêu tới đỉnh phong. Trên mặt bôi thải bùn cũng không thể hoàn toàn đem lộ ra đồ đằng văn che giấu. Hai trên cánh tay nhô ra bắp thịt không ngừng nhảy động. Hai chân dồn lực, lực đạo thoáng chốc bùng nổ, dưới chân thân cây phát ra cắt nhẹ vang, thân thể đã đẩy ra, Thiệu Huyền xông tới tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã từ trên cây xông tới cốt thạch thú trước mặt. Một quyền nện xuống, mới vừa bị vấp ngã cốt thạch thú mới hơi hơi nâng cái đầu, liền tiến lên đón trực diện quét tới quyền phong, chấn động khí lưu thổi đến ánh mắt nó đều nheo lại. Bành, nhìn thấy một màn này Đào Tranh đám người đồng loạt run lên. Quang nghe thanh âm, liền biết đó là nhiều cương mãnh một quyền. Truy nhìn bên kia đầu đều vùi lấp tiến vào đất đá cốt thạch thú. Nghĩ tới lúc trước ở bộ lạc thời điểm, kia chỉ bị một đầu đập trong đất khủng đầu thú, trên mặt bắp thịt mãnh rút, khi đó hắn không chính mắt thấy được, bây giờ chân chính nhìn thấy, trong lòng cảm xúc vô cùng mãnh liệt, nắm đấm kia thật ác nào. Này này, chấm ngoặc kép, Đào Tranh còn không, này, xong. Bên kia lại là một quyền, cốt thạch thú bị đập trên đất đầu mới giãy giụa nâng lên một chút, lại bị đập đi vào. Đã từng lãnh giáo qua Thiệu Huyền lực đạo truy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Tranh đám người cầm đều mau rớt trên đất, hận không thể vung cánh tay hô to một tiếng, trưởng lão uy vũ. Ngay sau đó, bọn họ thấy Thiệu Huyền sau khi đánh xong, xoa xoa nắm đấm, chạy đến bên cạnh mang lên một khối cốt thạch thú dùng để che giấu đá lớn, còn ném lên cân nhắc, sau đó lại một cục đá đập tới, cục đá nứt. Cốt thạch thú đầu vẫn là hảo hảo, còn ở dãy giụa, được, lại tới, nhìn Thiệu Huyền một cục đá lại một cục đá đập tới. Đào Chính đám người cũng không khỏi ở trong lòng vì kia chỉ cốt thạch thú cúc rồi một đêm đồng tình. Nước mắt, cần gì phải thu góp đá nhiều như vậy đâu. Tự làm bậy a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.